Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 55, bản tôn linh thân. Có thể nói, cùng cao cấp tạo hóa linh thân so sánh, đây mới thực sự là một lần sinh mệnh. Cao cấp tạo hóa linh thân, thủy chung cũng chỉ là một cái có được linh hồn, khôi lỗi. Vô luận là thực lực, vẫn là đối lực lượng cảm ngộ. Đều chỉ có chân chính bản tôn tám thành mà thôi, mà lại nó cũng không phải là một cái người. Nói lối rồi, nếu như là bản tôn linh thân, trước cùng thân nhân đàm tình cảm, muốn theo lão bà thân mật vậy cũng là quỷ kéo. Nhưng bản tôn linh thân lại là thực sự ở bản tôn. Trong lúc này là chất chênh lệch, hoàn toàn không thể so sánh. Đồng thời nếu như là thần cảnh đại năng sử dụng bản tôn linh thân, kia bản tôn linh thân còn có thể trực tiếp hóa thành đệ nhị bản tôn. Cái này chỉ sợ cũng là Cơ Tử Nhã không tiếc giá lớn cũng muốn đạt được bản tôn linh thân nguyên nhân. Cái này bản tôn linh thân tùy tiện một tòa chỉ sợ đều có thể dẫn tới vô số thần cảnh đại năng liều. Mạng, bất quá bọn chúng cũng thật là đủ khó luyện chế. A Hợp Hoa hao hết cả đời tâm huyết, cũng liền chỉ lưu xuống cái này bốn tòa mà thôi. Tần Phong không khỏi cảm thán, vừa rồi chỉ nhớ bên trong, không chỉ có là liên quan tới bản tôn linh thân, cao cấp tạo hóa linh thân, thứ cấp tạo hóa linh thân sử dụng phương pháp trí nhớ. Còn có thiên hỏa di tích chủ nhân, A Hợp Hoa, như thế nào chế tạo bí pháp của bọn nó trí nhớ. Nói lối rồi. Đây là một lần trí nhớ truyền thừa, thần thông rộng lớn đại năng vẫn lạc, chính mình suốt đời tuyệt học có mấy cái cam tâm mãi mãi mai một, đều là hy vọng có thể tìm tới thích hợp nhất truyền thừa người. Mà đi sau dương ánh sáng lớn, thuận tiện đem uy danh của mình vậy mãi mãi truyền xuống. Một điểm này càng là thực lực thông thiên, thủ đoạn kinh thế người càng là như thế. Lúc này, Tần Phong lập tức châm đốt rồi một chiếc linh hồn tâm đèn. Chuẩn bị vạn nhất, về phần mặt khác ba tòa, Cơ Tử Nhã một tòa sớm đã hứa hẹn rồi ra ngoài. Mà Đạm Thai Tuyết, Điền Điềm, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi bọn họ căn bản không đủ phân. Tạm thời trước để đó à, tương lai ai cần có nhất, Tần Phong chuẩn bị trước cho ai, về phần mình luyện chế bản tôn linh thân. Quá khó rồi, không chỉ luyện chế quá trình kỳ khó vô cùng, Tần Phong hiện tại căn bản là không có cách khống chế. Luyện chế vật liệu chưa từng nghe thấy, chỉ sợ tìm khắp vô tận cương vực, vậy đụng không đủ 2-3 phần 10, cho nên Tần Phong căn bản không muốn rồi. Thu xuống tất cả tạo hóa linh thân cùng bản tôn linh thân, Tần Phong lại sâu sắc liếc nhìn rồi một vòng cả tòa thần điện. Sau đó rốt cục quay người rời đi. Thần điện sớm đã là vô chủ địa phương. Lần này tìm bảo có lẽ cũng coi là hắn dễ dàng nhất một lần tìm bảo. Tiến đến, nhìn thấy bảo vật, cầm đi, rời đi, chính là cái này đơn giản. Nhưng trên thực tế, vì rồi đạt được những này linh thân chí bảo, Tần Phong kinh lịch gian nan cùng nguy hiểm lại là trước nay chưa có. 7 năm thông thiên luyện ngục giới sinh tử chém giết, thời thời khắc khắc đều có nguy hiểm tính mạng. Đây là hắn nhiều lần xông sáo thời gian lâu nhất. Lúc trước hắn bị kiếm các ném ra sơn môn, chạy đến ngũ hành tông làm nhập môn đệ tử, chỉ có 15-16 tuổi, kinh lịch tiên thánh di tích, cách lạc sơn, kiếm duyên đại hội, man hoang cương vực vân vân vô số lần xông sáo chém giết. Một mực đến gặp được cổ nguyệt tiên tử đoạt xá Cơ Tử Nhã. Hách Lý An trước đó, cũng bất quá 23 tuổi. Trong lúc đó trước sau cộng lại chỉ có hơn 8 năm thời gian. Nhưng một lần thông thiên luyện mục giới liền hao phí rồi 7 năm. Đảo mát, hắn đã qua 30. 7 năm, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Không biết bên ngoài đều phát xảy ra cái gì. Tần Phong cũng là lòng chỉ muốn về, bởi vậy vừa được đến A Hợp Hoa những này tạo hóa linh thân cơ duyên. hắn lập tức liền rời đi rồi. Về phần thiên hỏa di tích, để Lân Cật Thú xưng vương xưng bá tốt rồi, Tần Phong cũng không quan tâm. Đột nhiên, phi hành quá trình bên trong, Tần Phong nhìn thấy rồi một tòa to lớn cửa đá. Cửa đá phong cách cổ xưa, tản ra hồng hoang khí tức. Nó liền lẻ loi trơ trọi đứng ở đó. Chung quanh đã không còn bất luận cái gì kiến trúc. Bất quá ở cửa đá về sau mấy trăm mét bên ngoài chính là kia một cái hành lang thật dài rồi. Cái này hành lang chính là thông hướng thiên hỏa di tích con đường thứ nhất. Chỉ bất quá con đường này bị hai tên thánh cảnh đại năng chặn lấy. Bất kỳ người nào cũng không dám tới gần. Cho nên người đến sau mới kiệt lực tìm ra thứ hai con đường. Tìm tới thứ hai con đường người rõ ràng gọi thiên hỏa. Hắn về sau đem đường chế tác thành tàng bảo đồ. Danh xưng thiên hỏa bảo đồ. Đây cũng là đại thần A Hợp Hoa lưu lại di tích. Được xưng là thiên hỏa di tích. Nguyên nhân, nói đến, Tần Phong lần thứ nhất vô tâm xông đến, chính là cửa đá chỗ tại con đường thứ nhất, nhưng về sau hai lần xông sáu thiên hỏa di tích, đều là đi, thiên hỏa bảo đồ, con đường kia. Hai người kia quả nhiên vẫn còn ở đó, Tần Phong lung lay nhìn xuống rồi đi qua, chỉ thấy một tên áo trắng thư sinh, phong độ nhẹ nhàng, một tên mặt đen đại hán. Trên mặt còn có cái này một đạo thật dài máu xèo. Nhìn qua rất có vài phần dữ tợn. Hai cái này khí chất hoàn toàn khác biệt người. Chính phân biệt đứng ở cửa đá về sau cách đó không xa hành lang hai bên. Từ từ nhắm hai mắt con ngươi. Giống như pho tượng đồng dạng không nhúc nhích tí nào. Đường đường thánh cảnh đại năng. Ở vô tận cương vực cũng là đỉnh phong nhất tồn tại. Bây giờ lại bị nhốt, một bước không thể động, cũng là người đáng thương. Thở dài một tiếng, Tần Phong trực tiếp bay xuống. Cửa đá, chung quanh sương mù vẫn như cũ không có tiêu tán. Trên đó tán phát tia sáng. Cho dù là hiện tại Tần Phong lại nhìn đi qua, nội tâm vẫn như cũ nhịn không được dâng lên một vệt kính sợ cảm giác. Ngọn lửa màu đen này đồ án. Cũng là ẩn chứa vô tận thời không huyền ảo. Xem ra A Hợp Hoa đi cũng là thời không đại đạo. Đối cơ tử nhã tới nói cơ duyên hẳn là lớn nhất A. Tần Phong nhìn lấy cửa đá chính giữa cao ngạo. Hỏa diễm bức vẽ. Trên đó giống như là vũ trụ biến ảo. Thời gian trôi qua. Lại như là tuyên cổ bất biến. Nháy mắt vĩnh hằng. Lúc trước hắn nhìn cái này đồ án. Lập tức xa vào đến rồi trong đó. Nhưng bây giờ hiển nhiên có thể nhìn ra rồi rất nhiều đồ vật. Tần Phong có tự mình hiểu lấy. Cũng biết rõ hắn cùng thần cảnh đại năng kỳ thật chênh lệch là vô cùng to lớn. Hắn ở thông thiên luyện mục giới có thể tung hoành không hai. Bất quá là bởi vì tất cả mọi người chỉ ở đồng dạng cảnh giới mà thôi. Vẻn vẹn chỉ là chứng minh cùng cảnh giới bên dưới. So với hắn cái khác thần cảnh đại năng mạnh, nhưng trên thực tế, ở thế giới hiện thực, thần cảnh đại năng làm sao có thể cùng hắn là cùng một cảnh giới. Hai vị, Tần Phong phi thân hạ xuống, cười nhạt cùng hai người chào hỏi, kia mặt đen đại hán cái thứ nhất mở ra con mắt. Một đôi tràn ngập con mắt màu đỏ ngòm, quét về phía Tần Phong. Tần Phong y nguyên cười nhạt nhìn lấy hắn. Hai người ánh mắt tương đối. Tần Phong vẫn như cũ có thể nhìn thấy mặt đen đại hán trong mắt vô tận sát ý cùng oán khí. Là ngươi, mặt đen đại hán gầm nhẹ. Là ta, Tần Phong cười nhạt. Làm sao có thể, ngươi thực lực. Mặt đen đại hán lãnh khốc mặt này lúc tràn đầy chấn kinh. Vận khí tốt, thực lực tiến bộ rồi chút. Tần Phong hời hợt nói rồi câu, cái này, đây chỉ là tiến bộ một chút, mặt đen đại hán lăng rồi, bọn họ bị vây ở chỗ này, 10 năm 8 năm khả năng đều không gặp được một cái người. Cho nên lần trước gặp được Tần Phong, bọn họ y nguyên đều nhớ kia cái kiếm đạo thiên phú nghịch thiên thiếu niên. Chưa từng nghĩ lúc này mới mười mấy năm qua đi, Lúc trước thiếu niên vậy mà đã mạnh đến rồi loại tình trạng này. Vẻn vẹn từ Tần Phong nhìn thẳng hắn, lại thần thái tự nhiên biểu hiện, mặt đen đại hán liền đã có thể đại khái đánh giá ra rồi Tần Phong thực lực thánh cảnh. Ít nhất là đến gần vô hạn thánh cảnh. Thực lực như vậy, cho dù là người thiên phú cực cao, không có đã mấy trăm năm khổ tu cùng cơ duyên lớn, đều căn bản không đạt được. Nhưng tiểu tử này lần trước đến lúc tu vi yếu cơ hồ có thể xem nhẹ, bây giờ vẻn vẹn 10 thời gian 2-3 năm liền đã là thánh cảnh, mặt đen đại hán làm sao có thể không khiếp sợ. Tiểu hữu, chúng ta ngược lại là hữu duyên. Áo đoáng thư sinh này lúc cũng nhìn lấy Tần Phong, mỉm cười nói, lấy ngươi khả năng, chắc hẳn ở vô tận cương vực đã là phong hoa tuyệt đại thiên kiêu. Chỉ tiếc ta cùng Diêm lão đệ cùng người chết không khác. Đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả a. Thế thì chưa hẳn, Tần Phong cười rồi cười, nói, thiên hỏa di tích đã vô chủ rồi. Liền di tích chi linh đều ở 7 năm trước tán loạn. Cho nên các ngươi nghĩ muốn khôi phục tự do, vậy không phải là không được. Ngươi nói cái gì? Mặt đen đại hán, áo trắng thư sinh đều thân thể chấn động mạnh, coi là chính mình nghe lầm rồi. Tần Phong nói tiếp đi nói, mặc dù tù nhốt ngươi nhóm lực lượng vẫn còn, nhưng mất đi đến tiếp sau lực lượng bổ sung, chỉ cần các ngươi không ngừng chống lại, không ngừng tiêu hao trong đó lực lượng, tin tưởng lấy thực lực của các ngươi, không được bao lâu liền có thể thoát khốn rồi. Thật chứ? Áo oáng thư sinh ngạc nhiên, thân thể đều nhịn không được run rồi. Bọn họ bị nhốt thực sự quá lâu rồi, thậm chí đều từ bỏ rồi dãy rùa. Chưa từng nghĩ, ngày này lửa di tích sớm đã vô chủ, mất đi rồi lực lượng trèo trống. Đạm thai huynh, kia di tích chi linh tán loạn rồi. Mặt đen đại hán thì thào tự nói, có chút không dám tin tưởng. Năm đó, bọn họ cả đám ngựa không có thông qua khảo nghiệm, muốn ỷ vào thực lực mạnh mẽ, cưỡng ép chiếm lấy nơi này cơ duyên, coi như là bị cái kia đáng sợ di tích chi linh tù vây ở rồi nơi này. Tù khốn quá lâu rồi, cái khác thủ hạ sớm đã chết rơi. Chỉ có hai người bọn họ thánh cảnh, có 800 năm tuổi thọ, đến bây giờ còn sống. Chưa từng nghĩ, cái kia đáng sợ di tích chi linh thế mà cũng sẽ tán loạn. Thật là khiến người khó có thể tin. Tiểu hữu, ngươi tại sao phải giúp ta nhóm? Áo trắng thư sinh ngẩng đầu, nhìn lấy Tần Phong. Tần Phong nói, tất cả mọi người xông thiên hỏa di tích, cũng coi là hữu duyên a. Nói lấy, Tần Phong lại nói, ngươi là đạm thai cổ tộc người. Không sai, áo trắng thư sinh hào phóng thừa nhận, biết rõ có thể thoát khốn. Hắn tâm tình vậy tốt đẹp. Tần Phong lại hỏi nói, vậy ngươi cùng đạm thai cổ tộc là quan hệ như thế nào? Ta chính là đạm thai cổ tộc tộc trưởng Bào Đệ, áo trắng thư sinh tự hào nói lấy. Sau đó ánh mắt nhưng lại một hồi ảm đạm, nói, bất quá đại ca so ta lớn tuổi quá nhiều, hiện tại tính toán ra, hắn hạn lớn đã sớm đến rồi, nguyên bản đại ca về sau, ứng ta tiếp nhận đạm thai cổ tộc tộc trưởng chi vị. Nhưng, hiện tại cũng không biết đạm thai cổ tộc tộc trưởng là ai, chắc là lão đại A Thỏ A, hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng không có ta, cũng chỉ có thể là hắn rồi. Tần Phong nhịn không được nói, ngươi cùng đạm thai hùng, đạm thai thanh chỉ quan hệ là? Áo trắng thư sinh nói, bọn họ chính là ta đại ca cùng nhị tỷ. Há, Tần Phong gật đầu, cuối cùng rõ ràng rồi. Đạm thai Tuyết Gia Gia, đạm thai Thiên Nhậm, đạm thai Thắng đám người cha đạm thai hùng. Tần Phong tự nhiên nghe đạm thai Tuyết nhắc qua, về phần tiền nhiệm đạm thai cổ tộc tộc trưởng đạm thai Thanh Trĩ, càng là Tần Phong giết, Tần Phong đương nhiên càng nhận biết, chưa từng nghĩ, trước mắt áo trắng thư sinh đúng là đạm thai Tuyết tiểu gia gia. Chỉ sợ liền cái này áo trắng thư sinh cũng không nghĩ đến. ở hắn đại ca sau khi chết, tiếp nhận đạm thai của tộc tộc trưởng chi vị, không phải là hắn đại ca mấy cái nhi tử, mà là hắn nhị tỷ đạm thai Thanh Trĩ. Vậy dẫn tới đạm thai cổ tộc một trận đại kiếp. Tần Phong cười khổ nói, đạm thai cổ tộc những năm này phát sinh rồi rất nhiều chuyện. Chờ ngươi thoát khốn về sau, hẳn là đều có thể rất nhanh biết rõ. Đạm thai cổ tộc làm sao rồi? Áo Trắng Thư Sinh mặt liền biến sắc, có thể phát hiện Tần Phong sắc mặt không quá đúng. Mặt đen đại hán cũng khẩn trương nhìn lấy. Hắn mặc dù là họ Khác, nhưng cũng là đạm thai cổ tộc phù đồ quân tiền nhiệm thống lĩnh. Đối đạm thai cổ tộc lòng trung thành không hai. Tần Phong lắc đầu, ta hiện tại cũng nói không rõ, bởi vì ta rời đi Vô Tận Cương vực mấy năm, lúc này mới càng trở về. Tóm lại, chờ ngươi khôi phục tự do về sau, muốn tìm đạm thai cổ tộc may mắn còn sống sót hoàng tộc dòng chính. Có thể đến Tinh Thiên Tông tìm ta. Ta gọi Tần Phong. Tần Phong vừa chắp tay, nói, bây giờ Vô Tận Cương vực đến cùng thế nào rồi? Ta cũng không biết rõ. Tới lúc gấp rút lấy trở về nhìn xem. Trước cáo từ rồi. Nói xong, Tần Phong liền phi thân rời đi rồi. Hắn không nghĩ tới, ở Thông Thiên luyện ngục giới kết thúc cuối cùng, còn có thể cùng đạm thai cổ tộc đã từng một vị cao cao ở trên đại nhân vật đụng phải. Tinh Thiên Tông, chưa nghe nói qua. Áo Trắng Thư Sinh nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng thì thào tự nói. Lập tức lại nói, Diêm lão đệ, xem ra chúng ta bị nhốt thực sự quá lâu rồi, muốn lập tức trở lại. Đương nhiên, mặt đen đại hán gầm nhẹ, trong mắt đều là thần thái. Như vậy bị tù khốn mấy trăm năm, ai không muốn khôi phục tự do? P.S. Xin lỗi mấy ngày nay post không được đều, vì cứ vào mùa mưa là công việc của ta nó bận tối tăm mặt mũi. Ta làm cơ khí sửa chữa, mà sửa xe ben cơ giới nặng không? Vào mùa này thì công việc nó nhiều SML. Mới vừa đi căn cứ 6 về xong bệnh nằm liệt sáng giờ. Báo để cho ai còn đang đọc nói một tiếng xin lỗi nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?